che lại bộ vị đã biến hóa, nhìn chằm chằm Tống Dật như một con mãnh thú, xác định nàng chưa tỉnh lại, mới bước tới, cởi trói tay chân nàng, rồi trói lại thành tư thế bình thường. Hiện tại đây chính là quân cờ tốt nhất, hắn không thể động đến, nhưng nếu cứ trói kiểu khiêu khích người khác phạm tội như vậy, hắn lại không thể cam đoan mình có thể nhịn bao lâu. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn đem Tống Dật giao vào tay La Kính Huy, con mồi như vậy, thật sự quá khảo nghiệm sức nhẫn nại của hắn. Trói chắc người xong, Triệu Thạch bước ra, hít một hơi khí lạnh, lệ khí tích tụ nơi ngực bụng mới tiêu tán đi một chút, tiếng bước chân vừa biến mất, Tống Dật liền mở bừng mắt. Kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, nhưng bởi vì đã tỉnh, cảm nhận được mình đang bị tên gia hỏa xấu xa kia sờ mó mới có thể cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Tống Dật hung hăng chửi thầm, đối với kiểu trói này, nàng có thể dễ dàng tự cởi bỏ, nhưng hiện tại nàng không tính toán hành động thiếu suy nghĩ, sự tình có vẻ có chuyển biến theo hướng kỳ quái, cái này chứng tỏ Lưu Dục đã tỏa định chuẩn xác vị trí của nàng, hơn nữa hẳn là đã tìm Triệu Thạch làm giao dịch một phen, có thể có liên quan gì đó đến thứ muốn giao dịch với Ích Châu cùng La Gia Bảo. Tống Dật đương nhiên có thể đoán được thứ gì có thể làm tên ác ma như Triệu Thạch phải đè ép bản chất thị huyết của mình, chỉ là nàng không dự đoán được, Lưu Dục lại làm như vậy, trong lòng có một ý tưởng cổ quái, nhưng ngay cả bản thân nàng cũng không muốn thừa nhận. Nàng biết La Đan Quỳnh sẽ xuống tay với nàng, mà muốn giết chết nàng, chỉ có hai con đường, một là nàng ta tự mình động thủ, hai là mượn tay người khác. La Đan Quỳnh tuy nóng tính, ngăn ngược kiêu ngạo, nhưng cũng không ngu xuẩn. Nếu nàng ta tự mình đưa thiếp mời Tống Dật, như vậy Tống Dật mất tích, Tư Lệ Đài tất nhiên sẽ nhìn thẳng vào La Đan Quỳnh, làm nàng ta không thể nào xuống tay. Nàng ta sở dĩ chọn hẹn gặp ở Vọng Nguyệt Hồ, đại khái cũng là vì dễ hành động, đến lúc đó đem bản thân phủi sạch quan hệ, làm người khác bắt không được nhược điểm, như vậy, nàng ta càng không tự mình động thủ, đã như vậy, cũng chỉ dư lại con đường thứ hai, mượn đao giết người. Cây đao mà La Đan Quỳnh có thể mượn, đương nhiên là người mà nàng ta tin chắc là có thể làm Tống Dật chết theo kiểu hợp ý nàng ta nhất, như vậy mới không uổng phí nỗi tiếc nuối mà nàng ta từ bỏ việc đích thân động thủ, cho nên, người này chỉ có thể là Triệu Thạch. Trước khi đến dự tiệc, Tống Dật liền đem toàn bộ tư liệu có thể tìm được về Triệu Thạch lật xem hết một lần, đối với người này có thêm một bước nhận thức, đồng thời cũng ý thức được chỗ đáng sợ của người này. Hắn không nói lễ nghĩa liêm sĩ, cứ như một con dã thú ngủ đông trong núi sâu, ai xui xẻo đụng phải hắn, hắn sẽ không chút do dự mà đem người xé thành mảnh nhỏ. Đây không phải so sánh khoa trương, mà hắn là thật sự đem người xé thành mảnh nhỏ. Người này trong máu có một loại cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị khiêu khích ra, rơi vào trong tay hắn, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, nhưng cái nhất sinh này, lại là một cái chuyển cơ có thể lợi dụng. Hiện tại, cái nhất sinh này, Lưu Dục đã tạo ra cho nàng, còn chuyển cơ như thế nào thì phải do nàng tới làm. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thạch giấu đầu lòi đuôi mà đeo một cái mặt nạ tới gặp nàng, đây đại khái tỏ vẻ là hắn không muốn nàng nhận ra hắn. Bưng một mâm thức ăn và nước đặt ở trước mặt nàng, Triệu Thạch nghiêm túc mà đánh giá người bị trói gô trên mặt đất, tuy là môi bị rách, còn có vết máu, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến mỹ mạo của nữ nhân này, vẻ mặt nàng bình tĩnh, hoàn toàn không lộ ra chút yếu ớt, sợ hãi, hay tỏ vẻ khóc thút thít như nữ tử bình thường mà hắn muốn thấy. Nàng phi thường bình tĩnh, phải nói là lãnh tĩnh, ánh mắt nhìn qua giống như mặt Vọng Nguyệt Hồ đóng băng, một tia gợn sóng cũng không có. Tay của ta bị trói, ăn cơm kiểu gì? Đương nhiên đối phương không hảo tâm đi thông cảm chỗ khó khăn của nàng như vậy. Tống Dật lại nói, ngươi giữ tánh mạng của ta lại hẳn là có tác dụng lớn đi, để ta chết đói hoặc là đói gầy, đều rất có khả năng phiền đến kế hoạch của các ngươi, cho nên, vì tốt cho tất cả mọi người, chúng ta có thể hài hòa mà phối hợp với nhau. Triệu Thạch không nói chuyện, nhưng rõ ràng có chút do dự, hắn trời sinh không biết thông cảm là gì, đương nhiên sẽ không thấy ai đáng thương, nhưng đại cục là trên hết, quan niệm này lại rất cường liệt, nếu không, La Kính Huy sao có thể chọn hắn làm minh hữu. Cởi bỏ bớt dây thừng đã trói Tống Dật như bánh chưng, sửa thành dùng xích sắt xích chân nàng lại, làm nàng chỉ có thể chuyển động xung quanh cây cột. Đây đã coi như là hắn nhân từ nhất đối với quân cờ này rồi. Tống Dật vừa lòng, cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn mà ăn cơm uống nước, cũng không phòng bị chuyện có bị bỏ độc hay không. Triệu Thạch nhíu nhíu mày bên dưới mặt nạ, rời đi. Sáng sớm, La Kính Huy liền mời Triệu Thạch cùng nhau tiến cung diện thánh, muốn chứng thực chuyện vận chuyển đường thủy. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên muốn khai nguyên đế chính miệng đáp ứng mới được. Dự vương tuy là được trọng dụng, nhưng còn chưa đến mức có thể đại biểu cho hoàng thượng. Tuy rằng Lưu Dục trước đó đã nói qua với Khai Nguyên đế, nhưng nhìn thấy hai người gấp gáp tới đòi quyền lợi này, trong lòng Khai Nguyên đế vẫn thập phần không thoải mái. Nếu dòng nước chảy qua mấy chục quận huyện, đương nhiên là phải phân chia theo khu vực, không có bản vẽ hoàn chỉnh, trẫm cũng vô pháp định đoạt. La Kính Huy đã sớm có chuẩn bị, tùy tay liền trình lên bản vẽ hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay của Nhược Thủy và Lô Thủy. Khai Nguyên đế cũng không thèm nhìn, chỉ nói, La Gia Bảo khống chế Nhược Thủy hẳn là ở thời tiền triều, thời thế đổi thay, luôn có vài thứ thay đổi, trẫm muốn chính là bản vẽ hoàn chỉnh của Nhược Thủy hiện giờ. Hiện tại Nhược Thủy cùng Lô Thủy căn bản không do La Gia Bảo quản lý, nếu La Kính Huy dám nói đây là bản vẽ hiện tại, vậy không khác gì đang muốn tuyên cáo với thế nhân, La Gia hắn đang có mưu đồ gây rối. Khai Nguyên đế cắn chết điểm này không nhã, lại nói chỉ tín nhiệm bản vẽ do đích thân Tống Dật vẽ, vậy Tống tiên sinh đang ở nơi nào, đây là đại sự, Kính Huy nhất định đích thân mang nàng đi tuần tra Nhược Thủy, vẽ ra thủy đồ hoàn chỉnh nhất. Khai Nguyên đế thở dài một tiếng, hôm qua Tống Dật sau khi đi dự tiệc của Lệnh Ái xong, vẫn luôn không có tung tích, Tư Lệ Đài cũng đang tìm nàng, mọi chuyện hai bên đều biết rõ ràng trong lòng, cả chuyện như vậy không cần nói nhiều, đây là một cái cục diện bế tắc. Toàn bộ mấu chốt đều ở trên người Tống Dật, muốn làm sao để tháo gỡ cục diện bế tắc này, là chuyện La Kính Huy cần phải giải quyết cấp bách. Lần này vào cung, bọn họ bất quá là thăm dò Khai Nguyên đế, việc này ít nhất chứng tỏ ý của Khai Nguyên đế cùng Dự Vương là nhất trí, ngôi cửu ngũ, miệng vàng lời ngọc, không thể tùy tiện đổi ý, việc này cũng chứng tỏ, nếu xử lý thích đáng, là thật sự có khả năng giành được quyền khống chế Nhược Thủy, đây là cái tin tốt không thể nghi ngờ. Triệu Thạch trở lại phủ thứ sử, mặt mũi cũng rộng rãi hơn rất nhiều, xách theo cơm trưa đi gặp Tống Dật. Tống Dật không biết lấy được giấy và bút mực ở đâu, thậm chí còn đem da hổ hắn lót dưới mép giường kéo đến làm đệm nằm, giờ phút này đang rất hứng thú mà ngồi trên mặt đất, nâng bút vẽ tranh. Hành vi động thổ trên đầu thái tuế này đã kích thích thần kinh giả thú của Triệu Thạch đến cực độ, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua tình hình xung quanh, dây xích buộc Tống Dật bất quá ba thước, nhưng giấy và bút mực đều ở trên một cái án kỹ cách đó một trượng có hơn, đó cũng không phải là giấy và bút mực bình thường, mà là dùng để gia tăng hành vi tình thú nào đó, tỉ như dùng để vẽ đường phân chia lên thân thể mỹ nhân, hoặc lên mặt mỹ nhân, dựa theo đường phân chia đó để chặt người ra từng khối, hoặc là lột da rà, mà tấm da hổ kia thậm chí còn nằm ở tuốt đầu kia của căn phòng, cách đó ít gì cũng năm trượng, tên hỗn đảng này rốt cuộc là làm cách nào, nàng biết mở khóa. Đây là kết luận có khả năng nhất mà Triệu Thạch rút ra, ánh mắt hắn trở nên cực độ nguy hiểm, Tống Dật ngẩng đầu, đạm mạc mà nhìn hắn một cái, ngươi không cần nhìn, ta là dùng cái này để kéo mấy thứ này lại đây, Tống Dật sờ sờ ở đầu cột, đó là một cái móc sắt, là hắn dùng để treo người, người khác thích dùng móc sắt xuyên qua xương bả vai, khống chế tự do của người, nhưng hắn thích dùng cái móc sắt này xuyên qua cầm người ta, đem người treo giữa không trung như cá chết. Rồi mới lột da cắt thịt, sẽ vô cùng thuận tay, Triệu Thạch suy nghĩ về khoái cảm khi đem Tống Dật treo ở trên móc sắt một phen, lửa giận trong lòng tiêu tán đi vài phần, đem đồ ăn ném xuống, lại xoay người rời đi, chờ đến buổi tối khi tới đưa cơm, Tống Dật vẫn còn đang vẽ tranh, chỉ là lần này, không giống như là vẽ lung tung, mà là vẽ ra một hình người, mà nàng lại đem người này treo như cá chết trên cái móc sắt kia, khi Triệu Thạch tới, liếc mắt một cái liền thấy người kia. Thân hình đột nhiên run lên, đồ ăn rơi xuống đầy đất, trong mắt hồng quang bùng lên, móng vuốt như kìm sắt liền đánh úp về phía cổ Tống Dật. Tống Dật lập tức lách ra sau cây cột, móng vuốt của hắn chụp lên trên cây cột, mà giờ phút này trên cây cột không biết khi nào đã mọc ra một mảng đinh cứng loại bàn chông mà hắn chuẩn bị cho con mồi của mình. Đêm nữ tử đã chơi qua, vẫn còn tươi sống, đặt lên trên bàn chông này, nhìn các nàng vì trọng lượng cơ thể của họ tự ép xuống mà chậm rãi bị xuyên thấu ra bàn chông. Càng thống khổ, càng dãy dụa, xuyên thấu càng nhanh, thân thể vỡ nát, máu tươi chảy ra như mưa, nhỏ lên người hắn, hết sức sảng khoái, mà hiện tại, cái bàn chông này đang đâm thủng tay hắn, Triệu Thạch bạo nộ hét to, còn muốn bắt Tống Dật, cả chân cũng bị đâm thủng hắn không dự đoán được, chỗ Tống Dật đi qua cũng giấu bàn chông, Triệu Thạch ngã trên mặt đất, phát ra tiếng rít gào như dã thú, Tống Dật lại hứng thú rất tốt mà kéo cái móc sắt. Đem hình người kéo xuống thấp một chút, cho hắn nhìn đến rõ ràng hơn một chút, bởi vì bức họa cực kỳ tả thực, càng đến gần, người trong bức họa phản phất như muốn nhảy ra, Triệu Thạch lần đầu tiên không dám nhìn thẳng, quay đầu đi, ngươi còn nhận ra được nàng, nàng là Thẩm Phượng Tiên nữ nhi của Thứ Sử Ích Châu Tiền Triều, đã từng là phu nhân của ngươi, cũng là nữ nhân đầu tiên bị ngươi treo lên lột da róc xương như cá khô. Ta xem qua một bộ giả sử, ghi lại năm đó ngươi bị người đuổi giết, lúc gần chết, được Thẩm Phượng Tiên thiện lương cứu giúp, rồi yêu nàng, thuận lợi trở thành rể hiền của Thứ Sử Ích Châu Thẩm Triều Nhân, cũng được ủy thác trọng trách. 3 năm sau, Thẩm Phượng Tiên cùng tướng quân đắc lực dưới trướng Thẩm Triều Nhân yêu đương vụng trộm, bị ngươi bắt giam tại giường, ngươi dưới cơn thịnh nộ, giết chết tướng quân kia, còn dùng phương thức tàn khốc kia giết Thẩm Phượng Tiên, câm mồm. Tống Dật đương nhiên sẽ không câm mồm, ngược lại còn đem bức họa của Thẩm Phượng Tiên trực tiếp dán đến trên người hắn. Triệu Thạch đột nhiên run như cầy sấy, lại không thể động đậy. Ngay sau đó, dưới sự trợ giúp của La Kính Huy thuận lợi đoạt được binh quyền Ích Châu, độc đại một phương. Ngươi chẳng lẽ trước nay không nghĩ tới, hết thảy những chuyện này có phải quá mức trùng hợp hay không? Dạ tâm của La Kính Huy ngươi nhìn không ra sao, ông ta đã sớm muốn khống chế Ích Châu, nhưng Thẩm Triều Nhân lại là người trung với triều đình. Cái này làm cho ông ta muốn làm gì, chân tay cũng co cóng, rất không thoải mái. Nếu là Thứ Sử Ích Châu đổi thành người không chống đối ông ta, đối với ông ta chỉ đâu đánh đó, thì mới có thể giúp cho ông ta thực hiện được dạ tâm của mình. Để ta tới đoán xem, lúc ấy khi ngươi bắt gian tại giường, hai người kia đại khái còn ngủ đi, toàn thân lõa lồ, mặc dù cái gì cũng không nói, ngươi liền có thể rút ra kết luận là bọn họ yêu đương vụng trộm. Thật sự có những thời điểm tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, nhưng ngay lúc có người trăm phương ngàn kế muốn thiết trí một cái bẫy như vậy, với người ngu xuẩn như ngươi, bất quá là bị nắm mũi dắt đi dễ dàng, giết tướng quân kia cùng Thẩm Phượng Tiên, ngươi liền không có đường lui, muốn sống chỉ có thể xử lý Thứ Sử Ích Châu. Ngươi cũng rất vui vẻ việc dùng máu tươi của bọn họ tới tưới diệt lửa căm giận ngút trời trong lòng ngươi, cho nên toàn bộ chuyện này nhìn như là đương nhiên. Trùng hợp La Kính Huy lại ở trong phủ Thứ Sử, trùng hợp ông ta liền giúp ngươi, thậm chí khi ngươi một người đối mặt ngàn quân, còn cho ngươi mượn quân đội, thuận lợi mà thắng, ông ta vì cái gì lại giúp ngươi như vậy? Để ta tới đoán xem, trước khi ngươi đi Ích Châu, hẳn là đã quen biết ông ta đi, lợi dụng Thẩm Phượng Tiên thiện lương, thành công lọt vào phủ Thứ Sử, trở thành hãn tướng dưới tay Thứ Sử, cái này, hẳn cũng là kế hoạch La Kính Huy giúp ngươi đi. Chỉ là ông ta không tính đến, cầm thú như ngươi vậy mà cũng sẽ động chân tình với một nữ nhân, nắm giữ quân quyền lại chậm chạp không ra tay với Thẩm gia, phá hủy kế hoạch nguyên bản của ông ta, cho nên, Thẩm Phượng Tiên cần phải bị trừ bỏ, dùng phương thức này không phải đơn giản nhất trực tiếp nhất sao? Nói vậy, ngươi bị ái thê phản bội nói không chừng còn mang ơn đội nghĩa ông ta đi. Chỉ tiếc, Thẩm Phượng Tiên đại khái đến chết cũng không biết mình là vì cái gì mà chết. Thân mình run rẩy của Triệu Thạch rõ ràng cứng đờ một cái, Tống Dật biết mình đoán đúng rồi, ngươi hẳn là còn nhớ rõ biểu tình của nàng khi chết hướng ngươi xin tha đi, ngươi hẳn là cũng nhớ rõ nàng khóc lóc nói mình oan uổng đi, mà chỉ có ngươi trong cơn phẫn nộ, bóp trụ cổ nàng, trực tiếp treo lên móc sắt như vậy, làm thân thể của nàng đung đưa trên tường, máu tươi từ cổ nàng không ngừng chảy xuống, nhỏ lên người của ngươi, nàng liều mạng dãy dụa như một con cá, cuối cùng đứt hơi. Tống Dật vạch mặt nạ của Triệu Thạch ra, chỉ thấy môi của hắn phát tím, sắc mặt xám xịt như người chết, Tống Dật cũng phải nhịn không được thấy hắn đáng thương, nàng vừa muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên mắt cá chân bị người túm lấy, kéo mạnh, nàng bị kéo nhào xuống đất, tuy trên mặt đất có trải da hổ, Tống Dật vẫn bị nện mạnh một cái xuống đất, đau đến hít mạnh một hơi khí lạnh, chỉ bằng một con tiểu hồ ly là ngươi mà dám cưỡi lên đầu lão hổ rồi ị phân. Triệu Thạch một tay ném văng người ra. Tống Dật lần này bị nện đến có chút tàn nhẫn, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch chỗ, mà Triệu Thạch cũng không cho nàng cơ hội thở dốc, giống như tử thần bước từng bước một tới, cầm lấy dược ở bên cạnh, bóp chặt cổ Tống Dật, mạnh mẽ nhét vào miệng Tống Dật, rót hết xuống cổ nàng. Có một cách chết, ngươi đại khái nghĩ cũng nghĩ không ra, đem tất cả các loại xuân dược nuốt vào, ngươi có thể sinh sôi mà bị dục vọng xé nát da thịt mình, kéo rớt đầu lưỡi mình, đào ra tròng mắt mình. Dược kia khi lọt xuống cổ, phản phất như có một ngọn lửa đốt từ cổ họng đốt tới dạ dày, rồi lan tràn ra toàn thân. Đương nhiên, loại dược này cũng có thể giải. Từ đây đi ra ngoài, sẽ có 100 quân sĩ hộ viện rất vui lòng giải trừ dược tính cho ngươi. Nếu ngươi thiên phú dị bẩm, có thể sống sót từ dưới thân bọn họ, ngươi liền có thể rời đi cái phủ Thứ Sử này. Đây coi như là thù lao cho việc ngươi nói chân tướng năm đó cho ta.

La Kính Huy nhất thời tiếp thu không nổi, sửng sốt một hồi lâu không lấy lại tinh thần. Đến Hừng Đông thủ hạ lại tới báo, đêm khuya có mấy thái y có tư lịch nhất của thái y viện tề tụ ở Tư Lệ Đài, sau nửa đêm còn thêm Tăng Hoàng hậu, nếu chỉ là mấy người kia, Lưu Dục đương nhiên có quyền lợi và bản lĩnh này, còn kinh động đến cả Tăng Hoàng hậu, một nữ tử thứ dân mà thôi, vậy thì không thể khinh thường, mà tin tức truyền ra bên ngoài lại là Lưu Dục sinh bệnh, Tăng Hoàng hậu đến chăm sóc, đây rõ ràng là muốn giúp Tống Dật che giấu. Nếu nói Tăng Hoàng hậu tự mình đi chăm sóc một thứ dân tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người hoài nghi, nhưng nếu lại chăm sóc Lưu Dục, sẽ không có ai nói gì, Tống Dật này, rốt cuộc là ai? La Đan Quỳnh sáng sớm tự mình mang đồ ăn sáng đến cho La Kính Huy, nhìn thoáng qua đồ lệ Tư Lệ Đài lui tới bên ngoài, may mắn là mấy hỗn đảng này không vô pháp vô thiên mà theo vào phòng, xác định bọn họ cách đủ xa, nàng ta mới nhẹ giọng hỏi, chà, có phải đã xảy ra chuyện không? La Kính Huy đã bình tĩnh lại, Triệu Thạch đại khái không nhịn được, đã làm gì đó với Tống Dật, lần này xem như hoàn toàn đắc tội Dự Vương, chúng ta cần phải sớm chuẩn bị ý tứ là, có thể giữ thì tận lực giữ, nếu giữ không được, cũng chỉ có thể loại bỏ, La Gia Bảo cũng sẽ không chôn cùng với loại ngu xuẩn này, nhưng việc cấp bách là phải tiếp nhận tuyến người ở bên cạnh Triệu Thạch ở Ích Châu, tùy thời chuẩn bị loại bỏ Triệu Thạch, đổi một quân cờ khác cũng như Triệu Thạch. Đối với bọn họ mà nói cũng không phải là việc khó, chỉ cần Ích Châu còn nắm ở trong tay, ai có thể làm gì được ông ta. La Đan Quỳnh nghe được Triệu Thạch làm gì đó với Tống Dật, trong lòng lại toát ra một cảm giác khoái trá quỷ dị, phảng phất như những tiếc nuối phải ép dạ cầu toàn vì giao dịch về nhược thủy kia, giờ phút này đều trở nên viên mãn. Triệu Thạch sao có thể là thiện tra, nếu hắn đã làm cái gì, vậy cũng đủ để hủy diệt Tống Dật. Đừng gấp, Triệu Thứ Sử tín nhiệm cha như thế. Đối với cha sai đâu đánh đó, mặc dù Tư Lệ Đài muốn trị tội hắn, hắn chưa chắc sẽ phối hợp, trước khi chuyện như vậy lại không phải chưa phát sinh qua, triều đình còn không phải không làm được gì sao, muốn ly gián bọn họ, quả thực là người si nói mộng. La Kính Huy không tỏ ý kiến gật gật đầu, tuy rằng ông ta có tính toán chuẩn bị vứt bỏ quân cờ Triệu Thạch này bất cứ lúc nào, nhưng Triệu Thạch người này giống như lang sói, giả tính có thừa, trí tuệ lại không đủ. Hắn một khi nhận định chủ nhân, thì sẽ không phản bội, đặc biệt là sau khi trải qua thê tử kết tóc phản bội, lại được ông ta trợ giúp mà lên nắm quyền. Phần ân tình này, triều đình dù là uy hiếp hay lợi dụng cũng sẽ không thay đổi. La Kính Huy đối với việc này có 10 phần tin tưởng, không có nhược thủy, cùng lắm thì vẫn giống như trước thôi. Bất quá, dù vậy, La Kính Huy vẫn quyết định đi thăm dò suy nghĩ của Triệu Thạch. Ăn cơm sáng xong, La Kính Huy sửa sang lại bản thân một phen. Dù gì cũng đã lớn tuổi, một đêm không ngủ, sắc mặt khó tránh khỏi khó coi, trải qua tỉ mỉ sửa sang, tuyệt đối làm người nhìn không ra ông ta thức một đêm, ngay cả nụ cười trên mặt cũng ấm áp như xuân phong. Lưu Dục nghe bẩm báo, buông chung trà, quả nhiên là tới, sắc mặt Triệu Thạch bình tĩnh đến cứng rắn như cục đá, ngươi nếu không yên tâm, có thể ở bên cạnh nghe lén, Lưu Dục cũng sẽ không thèm dối trá khách sáo gì, hắn đúng là không yên tâm, liền muốn công khai mà nghe lén. La Kính Huy một đường đi vào, quả nhiên phát hiện hết thảy đều không bình thường, phủ thứ sử nhìn như an bình, lại như nơi chốn đều có người đang rình coi nhất cử nhất động của ông ta. Vào phòng Triệu Thạch, ông ta nhìn hai bên, ít nhất đứng ngoài cửa đều là tâm phúc của Triệu Thạch, ông ta nhận được, cửa khép lại, La Kính Huy chỉ lo ngồi vào thượng vị, đôi mắt Triệu Thạch di chuyển theo ông ta, nhìn ông ta bưng chung trà Lưu Dục mới vừa rồi dùng qua, có người mới tới. La Kính Huy cố ý thử, Lưu Dục, Triệu Thạch trả lời rất đơn giản rõ ràng, La Kính Huy vốn định truy vấn thêm, Triệu Thạch lại liếc ra bên ngoài một cái, ông ta liền hiểu lầm đây là hắn nhắc nhở ông ta bên ngoài có nhãn tuyến, vì thế La Kính Huy hạ giọng, cẩn thận hỏi, ngươi là đem Tống Dật giết chết, đại khái là cũng gần chết, La Kính Huy thở dài, lợi thế quan trọng như vậy thế nhưng bị giết chết, ông ta thật sự là muốn sinh sôi ói chết. Ngươi sao lại mất khống chế đến như vậy chứ, Triệu Thạch nhìn ông ta chầm chầm, thấy bộ dạng như vậy, ta liền phát cuồng, ngươi lại không phải không biết, cho nên trước đó mới muốn đem nàng giao cho ngươi. La Kính Huy chưa thấy qua diện mạo của Tống Dật, nhưng có nghe La Đan Quỳnh nói qua, rất đúng khẩu vị của Triệu Thạch, nhưng cũng không nghĩ tới cũng quá là hợp khẩu vị đi, ngươi cứ như vậy mà mất, ông ta cũng sắp không nhịn được mà chửi má nó, với thủ đoạn của vị này. Tống Dật hơn phân nửa là cứu không nổi, lửa giận của Lưu Dục tất nhiên phải tìm đối tượng để phát tiết, hiện tại, ta đã bị Tư Lệ Đài theo dõi, ngươi sẽ không đến mức không cứu ta đi, bị người nói trúng tâm tư, sắc mặt La Kính Huy một chút cũng không biến, ngược lại như là đã sớm có phòng bị. Trấn An, ngươi yên tâm, ta đã sớm truyền thư từ đi Ích Châu, chỉ cần bên kia gây chút chuyện, dù là vị trên long ỷ kia, cũng phải ngoan ngoãn thả người. Triệu Thạch gật gật đầu, như là đã yên tâm, hai người lại hàn huyên vài câu. Triệu Thạch đột nhiên nói, ngươi biết con người ta đây đầu óc không tốt, vạn nhất bị người Tư Lệ Đài tính kế, lỡ lòi ra sơ hở không nên lòi, bị bọn họ túm lấy nhược điểm khó cứu, Đan Quỳnh thông minh dũng mãnh, mượn mấy ngày được không? Nghe bề ngoài, những lời này rất có lý, nhưng tuyệt đối không phải là lời xưa nay Triệu Thạch có thể nói ra, vị này chắc là sợ ông ta bỏ xe bảo soái đi, cho nên mới đòi nữ nhi ông ta làm tin. Trên tay Triệu Thạch có rất nhiều cơ mật của La Gia, La Kính Huy không thể không đề phòng, nếu đã nói đến cỡ này, ông ta cũng chỉ còn nước cố mà đáp ứng, sau đó lại đem quan hệ lợi hại nói lại với La Đan Quỳnh. La Đan Quỳnh thông minh lại bưu hãn, trước nay chưa có ai khi dễ được nàng ta, Triệu Thạch tuy muốn dùng La Đan Quỳnh làm con tin, nhưng để La Đan Quỳnh cùng với hắn đi đối phó với Tư Lệ Đài, La Kính Huy cũng yên tâm hơn một chút. Lưu Dục giảo hoạt đến mức làm cho toàn bộ các đại tộc kính sợ, cho nên để một người có bản lĩnh đáng tin qua đây, người Triệu Thạch làm ra chuyện không nên làm nói ra lời không nên nói, là rất cần thiết. Cho nên, ngày đó, Triệu Thạch cáo ốm, La Đan Quỳnh liền lấy danh nghĩa thăm bệnh vào phủ thứ sử, ngay khi nàng ta tránh được tai mắt của Tư Lệ Đài, đóng cửa lại, đi đến gần Triệu Thạch đang giả bệnh trên giường, con giả thú kia đột nhiên nhảy lên, đầu gối hung hăng đá lên, dạ dày như bị lệch đi. Nàng ta thậm chí nghe được tiếng xương sườn của mình vỡ vụn, đau đến ngất xỉu, đến khi tỉnh lại, nàng ta phát hiện hai chân mình bị tách ra, cột cố định trên giá, mà đôi tay bị treo ở giữa không trung, dùng một tư thế với một nữ nhân mà nói, là cực kỳ khuất nhục, treo ở đó, con giả thú kia thì hai mắt đỏ đậm, cự vật ngẩng cao, tỏa định con mồi là nàng, hai mắt La Đan Quỳnh phun ra lửa, ngươi muốn làm cái gì, Triệu Thạch này điên rồi sao? La Đan Quỳnh quả thực không thể tin vào hai mắt mình, lần đầu nếm phải tư vị sợ hãi, nàng ta dùng sức vặn vẹo vòng eo, muốn tránh khỏi giam cầm, nhưng chỉ đổi lấy một tiếng cười lạnh lẽo đến tận xương tủy của đối phương. Đại phu tâm phúc của phụ thân ngươi nói ta vô pháp lưu lại đời sau, cho nên, hài tử trong bụng A Phượng không có khả năng là của ta, về sau, ta lại bắt gian nàng tại giường, đem nàng sống sờ sờ treo đến chết, hai năm sau, ta coi trọng một thị tỳ. Nàng ta lại mang thai, cùng một lý do cùng bị bắt gian, lần này ta đem nàng ta lột da sống, bây giờ, ta muốn nhìn một chút, chính mình rốt cuộc có phải là không thể có hậu đại hay không, mắt La Đan Quỳnh muốn nứt ra, ngươi không thể làm như vậy, yên tâm, ta sẽ không lập tức băm ngươi, ít nhất là trước khi xác định ngươi mang thai. Chương 93, khi Tống Dật hoàn toàn tỉnh táo lại đã là 3 ngày sau. Ba ngày này nàng chỉ biết trong lúc mơ mơ màng màng có người đút nước cùng thức ăn lỏng cho nàng, mặc dù mơ hồ, nàng cũng phối hợp rất khá, không để mình bị đồ ăn sặc chết, nhưng dù đã ăn qua đồ vật, nàng vẫn bị sinh sôi đói đến tỉnh, như là ngủ một giấc dài, mở mắt ra, liền thấy ngay ánh mắt ôn nhu, biểu tình quan tâm của Tăng Hoàng hậu. Tăng Hoàng hậu thật cẩn thận mà quơ quơ tay ở trước mặt nàng, ngươi nhận ra ta không, nghe nói người mất máu quá nhiều, đại não sẽ chịu tổn thương, có khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề không tưởng tượng được. Môi Tống giật giật giật, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc cùng sợ hãi, vì sao lại là Tăng Hoàng hậu, trong lòng ẩn ẩn thoát ra một suy nghĩ, Lưu Dục đã biết, nếu không, hắn sẽ không phiền Tăng Hoàng hậu tới chiếu cố nàng. Đây cũng như năm đó hắn phải thay Vương Tư Mã bắt phạt, khi rời đi, cũng nhờ Tăng Hoàng hậu tới chiếu cố nàng. Tăng Hoàng hậu ôn nhu cười cười, ánh mắt Tống giật nói cho nàng. Nàng nhận ra, chỉ là đột nhiên không biết nên nói cái gì, nhìn gương mặt của A Su, nhớ tới Tống Dật mang mặt nạ, che lại gương mặt này mà làm hết những chuyện kia, trong lòng Tăng Hoàng hậu chua xót tràn lan, đau lòng đến tột đỉnh, trên mặt lại trước sau bình tĩnh như không có gì. Lưu Dục không tính toán công khai thân phận của Tống Dật, nghĩ đến, đây chắc là ý nguyện của nàng đi, nhất định là đói bụng rồi đi, chờ một lát liền có đồ ăn, vì phòng ngừa Tống Dật tỉnh lại bất cứ lúc nào. Phòng bếp vẫn luôn chuẩn bị đồ ăn cho nàng, mặc kệ là có dùng đến hay không, cũng không dám có chút chậm trễ. Tăng Hoàng hậu tiếp nhận bên kia bưng đồ ăn lên, bên này bưng nước, đích thân đỡ Tống Dật dậy mà đút cho nàng. Tống Dật nhìn bát nước, trong lòng bất an, Tăng Hoàng hậu càng đối đãi bình tĩnh,

Triệu Quân lại theo bản năng mà chắc chắn, đúng vậy, đây là Tĩnh Xu mà bọn họ vẫn luôn chờ đợi, ta đã trở về, nàng nói, nhìn môi nàng mấp máy, ngực Triệu Quân vang ầm ầm, vất vả ngăn chặn trái tim đang run lên, mang lên một bộ dạng trấn định, nói, trở về là tốt, một câu này, xuyên qua thời gian 10 năm, rốt cuộc vang lên bên tai nhau, bốn mắt nhìn nhau, muôn vàng cảm xúc không lời nào có thể diễn tả được, nàng đi tìm Triệu Quân. Lưu Dục nhận được tin tức này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi mất mát, hắn có thể phỏng đoán Tống Dật muốn làm cái gì, nhưng mà, nàng không hướng về mình xin giúp đỡ, mà đi tìm những người khác nàng cho là có khả năng giúp được nàng, cố tình một đám người to như vậy lại không bao gồm chính mình, đầu tiên là Triệu Quân, tiếp theo là Vương Cường, sau đó là tám giáo úy trung úy quân bộ hạ cũ của Vương Ngô, lại thêm Tạ Gia có giao hảo với Vương Gia. Còn có thừa tướng Triệu Phương, cùng với những người khác trong triều, Tống Dật dùng thời gian 3 ngày, liên lạc những thế gia đại tộc đủ để đối kháng với La Kính Huy, cũng đem đống kiếm nhỏm kia ra, mà hết thảy những việc này đều được che giấu dưới phong ba tranh đấu gay gắt giữa La Kính Huy và Triệu Thạch, nên không ai có thể kịp thời phát hiện. Lưu Tống một năm có 2 lần đại triều hội, một lần là vào ngày Đông Chí, một lần là vào Nguyên Đán, 2 lần cách nhau bất quá hơn tháng. Rất nhiều quan viên ở xa xôi sau khi tham gia xong đại triều hội Đông Chí, cũng chưa khởi hành về quê, mà sẽ tiếp tục chờ ở Kinh Thành cho đến khi đại triều hội lần thứ 2 kết thúc. Cho nên, mâu thuẫn xung đột ngày càng nghiêm trọng giữa Định Viễn Hầu và Thứ Sử Ích Châu đương nhiên cũng đạt được sức khuếch tán lớn nhất có phạm vi rộng nhất. Mỗi ngày đều có số đông triều thần bởi vì việc này mà tiến cung diện thánh, Khai Nguyên Đế cũng muốn kết thúc việc này trước Nguyên Đán đại triều hội. Thừa tướng Triệu Phương đề nghị triệu tập văn võ bá quan, tiến hành một lần thương thảo dứt khoát chuyện này, thời gian định ở 3 ngày trước đại triều hội, những người đến tham gia đại triều hội rồi về quê cơ hồ đều đã đến đông đủ, mấy ngàn quan viên, tam phẩm trở lên đều đứng thẳng ở trong tuyên chính điện, dưới tam phẩm thì đứng mênh mông cuồn cuộn trên quảng trường bên ngoài tuyên chính điện, trận giằng co cuối cùng, rốt cuộc ai thua ai thắng, tất cả mọi người đều rửa mắt mong chờ. La Kính Huy nhìn thoáng qua Triệu Thạch, minh hữu tốt nhất trước kia, hiện giờ phản bội, nhìn đến hết sức chói mắt, bên này Khai Nguyên Đế mới vừa ngồi, bên kia thừa tướng Triệu Phương đã thay mặt dâng lên một phần tấu chương, đây là tấu chương buộc tội La Kính Huy, không giống như những quan viên khác đã từng buộc tội La Kính Huy theo kiểu đếm kỹ mấy chục tông tội đủ loại của ông ta, nội dung tấu chương Triệu Phương buộc tội chỉ có một cái, năm đó chế tạo binh khí kém chất lượng cho Vương Đại Tư Mã Tiền Triều, cũng chính là đương triều Định Quốc Công, khiến cho toàn quân bị diệt. Khai Nguyên Đế xem xong, trong lòng chấn động, tầm mắt đảo qua người Lưu Dục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không ngẩng đầu, Khai Nguyên Đế nhìn về phía La Kính Huy, cất cao giọng nói, tấu chương triệu thừa tướng buộc tội ngươi, trẫm nghĩ ngươi cần phải tự mình nhìn xem, La Kính Huy tiếp nhận nhìn một cái, cũng tâm thần chấn động, nhưng trên mặt đã lập tức khôi phục trấn định, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, thần tin tưởng Hoàng thượng anh minh, nhất định sẽ không chịu người khác xúi dục. Xúi dục, ha ha, vậy mà còn dùng cái từ này, Khai Nguyên Đế lạnh lùng nhếch khóe miệng một chút, rồi nhìn về phía Triệu Phương, Triệu Thừa Tướng, trẫm muốn nhìn chứng cứ, không đợi Triệu Phương đáp, La Kính Huy đã nói trước, thư từ gì đó đều có thể là giả tạo, cũng giống như chuyện Định Quốc Công năm đó bị hạ ngục, cũng có gian định giả tạo thư từ ông ấy thông đồng với địch bán nước, La Kính Huy chắc chắn, chính mình cũng không hề lưu lại chứng cứ gì xác thực. Nhưng Tư Lệ Đài nếu muốn giả tạo thư từ, thì cực kỳ dễ dàng, ông ta chính là muốn kích khởi sự kiên kỵ cùng phản cảm của thế gia đại tộc đối với Tư Lệ Đài, tạo ưu thế tâm lý cho mình, Định Viễn Hầu đừng vội, chứng cứ đương nhiên là có, Triệu Phương đã định liệu trước, Hoàng thượng, thần thỉnh truyền Vương Tĩnh Xu nữ nhi của Định Quốc Công tiến cung diện thánh, cái tên này vừa ra, Khai Nguyên Đế thiếu chút nữa bật dậy khỏi long ỷ, Lưu Dục rốt cuộc ngẩng đầu. Tầm mắt hai người trùng hợp giao nhau, đều nhìn thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương, Khai Nguyên Đế kinh ngạc chính là Vương Tĩnh Xu thật sự còn sống, mà Lưu Dục kinh ngạc chính là, Tống Dật thế nhưng nguyện ý cho thân phận mình hấp thụ ánh sáng, sao có thể, hắn biết Tống Dật sẽ lợi dụng đám kiếm nhỏm kia, biết nàng liên lạc các bộ hạ cũ là để cổ vũ thanh thế, làm cho đám đại tộc muốn giúp La Kính Huy cũng có điều kiên kỵ, từ đó cô lập La Kính Huy, dù gì đi nữa. Cho đến nay không ai dám đi chạm vào cái nghịch lân lại chuyện về Vương Đại Tư Mã, nhưng mà, nàng vì cái gì sẽ tự mình ra trận, hơn nữa còn dùng thân phận Tĩnh Xu, Lưu Dục quay đầu nhìn ra phía bên ngoài, rõ ràng biết người còn ở ngoài cung, lại nhịn không được nghển cổ chờ đợi, muốn sớm một chút nhìn thấy nàng, muốn từ lời nói cử chỉ của nàng mà tìm tòi nghiên cứu để minh bạch ý tưởng chân thật của nàng. Khai Nguyên Đế cũng hít sâu một hơi, làm cho bản thân trấn định xuống, truyền Vương Tĩnh Xu ý kiến, từng tiếng sướng từ trong Tuyên Chính Điện truyền ra tới ngoài cung. Tống Dật nhìn cửa cung ở trước mặt mở ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua các tướng sĩ trung úy quân, cùng với những người có giao tình trên triều với hai tộc Vương, Ngô, tất cả mọi người đều gật đầu với nàng. Đoàn người hộ tống 10 vạn binh khí tàn khuyết, mênh mông cuồn cuộn mà tiến về Tuyên Chính Điện. Trên quảng trường trước Tuyên Chính Điện, ngay khi truyền ra tên của Vương Tĩnh Xu, tất cả mọi người đã bắt đầu sao động. Vương Tĩnh Xu, đó không phải là ái nữ của Vương Tư Mã sao? Nàng còn là phi tử đã quá cố của Dự Vương Điện Hạ, nàng thế nhưng còn sống, Dự Vương Điện Hạ 10 năm không tục huyền, đủ loại đồn đãi xôn xao, đặc biệt là đem Vương Tĩnh Xu truyền đến kinh Trần Tuyệt Diễm, phàm tục chỉ nhìn được bóng lưng người này ra sao, hôm nay có thể một lần được nhìn thấy chân diện mục, sao không làm người kích động. Mọi người tức khắc duỗi dài cổ nhìn qua bên này, chỉ thấy nữ tử đi đầu kia thân mặc tố y, dung sắc khuynh thành, mỗi một bước đều bước đến vững chắc kiên định. Ánh mắt sắc bén, như muốn đem đầu sỏ gây tội đưa lên đoạn đầu đài, rõ ràng bọn họ có thể nghi ngờ thân phận của Vương Tĩnh Xu là thật hay giả, rõ ràng bọn họ có thể kinh ngạc cảm thán một chút nhan sắc huynh thành của nàng, nhưng cố tình lại bị khí thế của nàng ảnh hưởng, một chữ cũng nói không nên lời, trong lòng ẩn ẩn có cái ý niệm, La Kính Huy lần này xong đời rồi. Tống Dật từng bước một đi về hướng Tuyên Chính Điện, làm lơ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, nhìn thẳng phía trước. Đi tới ngự tiền, quỳ sát đất lạy một cái, bộ hạ cũ của Vương Ngu, cũng đồng thời quỳ trên mặt đất, từ phía trên nhìn xuống, vậy mà có hơn mấy chục người, hơn nữa không chỉ có những người quan trọng trong quân chính, mà còn có những người có tên tuổi của vài đại tộc, mỗi người đều rất có sức ảnh hưởng, quả nhiên là A Xô, chỉ nhìn một cái ánh mắt kia, Khai Nguyên Đế liền tin. Triệu Thạch nhìn thấy gương mặt này đột nhiên hiểu ra, người này, thế nhưng là Dự Vương Phi, khó trách. Khó trách Lưu Dục sẽ để ý đến như vậy, khó trách nữ nhân này sẽ dũng cảm kiên nghị như vậy, trở thành người đầu tiên phá tan nội tâm hắn rồi đánh vỡ liên minh La, Triệu. Lưu Dục khi nhìn đến ánh mắt của Tống Dật, rốt cuộc minh bạch, nàng vì cái gì muốn lấy thân phận Tĩnh Xu tự mình ra trận, bởi vì, nàng chính là muốn dùng thân phận nữ nhi của Vương Tư Mã, đem địch nhân này danh chính ngôn thuận mà chém rớt xuống ngựa. Mọi người bình thân, Tống Dật nhìn về phía La Kính Huy, cười nói, hôm nay, ta liền muốn danh chính ngôn thuận mà gỡ đầu của ngươi xuống, tế huyết thù cho 10 vạn đại quân kia. Chương 94, La Kính Huy cũng khiếp sợ, nhưng khiếp sợ đồng thời với đủ loại âm mưu bằng tính bay lộn trong đầu. Ai cũng biết Vương Tĩnh Xu đã tự thiêu 10 năm trước, ngươi nói là ngươi, có chứng cứ gì? La Kính Huy nhìn những người phía sau Tống Dật, những người này sở dĩ tụ tập lại, đơn giản là vì thận phận Vương Tĩnh Xu này. Ông ta không tin vừa khéo ngay vào lúc này lại mọc ra một cái Vương Tĩnh Xu như vậy, tất nhiên là có người cố ý an bài. Lui một vạn bước mà nói, cho dù nàng thật sự là Vương Tĩnh Xu, vậy chứng cứ đâu? Ta nghe nói 2 tháng trước, cũng có một người bộ dạng cơ hồ giống Vương Tĩnh Xu như đúc xuất hiện quấy mưa quấy gió, cuối cùng thậm chí còn gây ra thi độc, thiếu chút nữa gây tai họa cho toàn bộ Thái Khang Thành, nói vậy chư vị đều nhớ rõ ràng đi, chuyện này. Bởi vì gần đến đại triều hội, toàn bộ mấy ngàn quan viên ở đây đều đã nghe nói qua, lần đó chính là sự kiện lớn đến thiếu chút nữa Lưu Thị mất đi vương triều, Trường Lưu Vương chủ mưu sau màn còn bị tuyên án tử hình ở đại triều hội, chỉ tiếc là đại triều hội còn chưa kết thúc, tư lệ đài chiếu ngục cháy, người cứ vậy mà mất. Tuy rằng phía chính phủ tuyên bố là thiêu chết, nhưng rất nhiều người lại cảm thấy đây rất có thể là đã chạy thoát, Trường Lưu Vương bỏ trốn nói không chừng còn đang mưu đồ đại kế khác. Tỷ như, lại tạo ra một cái Vương Tĩnh Xu khác, gây họa loạn triều cương, trong lúc nhất thời trong điện ngoài điện lại bắt đầu sao động lên, La Kính Huy chỉ đơn giản nói mấy câu, lại thật sự khơi mào dị nghị từ mọi người. Khai Nguyên Đế nhịn không được nhìn Lưu Dục, mà Lưu Dục lại đang đánh giá Tống Dật cùng những người phía sau nàng, hiển nhiên có vài vị bởi vì có người nghi ngờ thân phận của Tống Dật mà lộ ra ánh mắt căm phẫn, hận không thể đem La Kính Huy lột da róc xương, nhưng Tống Dật nhìn lại bình tĩnh nhất. Không nóng không lạnh cười như không cười mà nhìn chăm chú vào La Kính Huy, sau khi La Kính Huy nói ra đủ thứ giật gân, rồi lộ ra bộ dáng đắc ý khiêu khích nhìn nàng, nàng mới nhàn nhạt hỏi, Định Viễn Hầu nói xong chưa? Không khí trong sân đột nhiên cứng lại, sắc mặt La Kính Huy thay đổi mấy lần,

Lưu Dục đúng lúc bước ra khỏi hàng, có lẽ thần đệ biết Lục đại nhân lo lắng chính là chuyện gì, Khai Nguyên đế ra hiệu cho hắn nói tiếp, Lưu Dục bẩm báo, Lục Minh con trai Lục Thần, tuổi tác tuy không đến 15, lại ham thích binh pháp thực chiến, đặc biệt tôn sùng tức nguyệt trận mà Hoàng Huynh đã từng dùng để đánh bại Thiết Kỵ Bắc Ngụy, Lục Thần chịu con, chế tạo cả trăm chiến xa cho hắn thao luyện, chỉ là đám chiến xa này không phải là thứ mà thế gia tư quân nên có, vì việc này, mới đến lĩnh tội, mặt La Kính Huy hoàn toàn đổi sắc, đây là nhược điểm để ông ta nắm Lục Thần, mà giờ phút này lại bị Lưu Dục nói ra, làm ông ta mất tiên cơ, đồng thời cũng mất đi cơ hội tính toán Lục Thần, bất quá đám chiến xa này, tuy rằng cũng là chiến xa, nhưng so với chiến xa dùng trên chiến trường lại nhỏ hơn và không uy thế bằng, cho nên, thần đệ cho rằng, Lục Thần tuy biết rõ còn cố phạm, nhưng có thể xử lý giảm nhẹ, mà Lục Minh đích xác rất có tài quân sự, nếu là vì bồi dưỡng tướng tài tương lai mà nhất thời hồ đồ phạm phải sai lầm như vậy, coi như là ưu khuyết bù nhau, lời này nói rất đúng rất xinh đẹp, Lục Thần quỳ trên mặt đất đã bớt run rẩy, tim cũng quay lại lồng ngực, vội vã phụ họa, thần nghiệp chướng nặng nề, nguyện ý nghe theo hoàng thượng xử lý, Khai Nguyên đế vuốt vuốt chòm râu được tu bổ chỉnh tề, lòng sáng như gương, vị đệ đệ này của mình chắc là đã biết Vương Tĩnh Xu muốn tung một chiêu này, mới trước tiên dọn sạch chướng ngại trên đường cho nàng đi, muốn phạt ngươi như thế nào, trẫm phải nghiệm chứng Lục Minh có tài hay không cái đã, hôm khác, trẫm đích thân xem hắn làm sao để sắp xếp 100 chiếc chiến xa thành tức nguyệt trận, chuyện này liền theo lời của Khai Nguyên đế mài cho qua, một lần nữa quay trở lại vụ binh khí trước mắt, mới vừa rồi ngươi nói đám binh khí này chắc chắn xuất phát từ La Gia, nhưng binh khí La Gia bảo sắc bén cứng cáp, mọi người đều biết, đám binh khí này lại là sao thế này, thủ hạ của Lục Thần có một người xuất thân nhà nghèo đã từng làm việc chế tạo binh khí, nếu bàn về tinh thông vũ khí, không hắn thì ai, tất nhiên, trong cơ cấu sĩ tộc lũng đoạn từ thượng tầng, hắn có thể được Lục Thần coi trọng, bản lĩnh kia là không thể khinh thường, người này cũng vừa lúc ở trong đám bách quan, Lục Thần gọi hắn lên điện, nói rõ vấn đề của đám binh khí này. Từ câu đố binh khí La Gia Bảo không có rỉ sắt, đến làm sao mà quặng sắt cao cấp lại có thể chế tạo ra đống sắt vụn này đều giải thích rõ ràng minh bạch, làm mọi người cần biết, đám kiếm nhỏ này chỉ có thể xuất phát từ La Gia Bảo, không ở đâu khác, cho nên, theo vi thần thấy, đám binh khí này thật sự là có người cố ý chế tạo thành như vậy, chỉ cần vừa lên chiến trường, chém giết không đến một khắc thì sẽ bị tổn hại thậm chí bị gãy, vài vị quan viên chủ sự binh khố rút ra kết luận nhất trí. Toàn bộ triều đình sôi trào, không ngờ chuyện của 12 năm trước lại có chân tướng như vậy, Khai Nguyên đế một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, thần sắc uy nghiêm nhìn xuống phía dưới, một khi đã như vậy, đống binh khí này đã chứng minh là được đại quân Bắc Phạt của Định Quốc Công sử dụng năm đó, lại được nghiệm chứng là xuất phát từ La Gia Bảo, La Kính Huy, ngươi đã biết tội chưa, thần vô tội, La Kính Huy nói, ta đi, đã như vậy rồi còn chết không nhận nợ. Người này da mặt rốt cuộc dày cỡ nào, trên triều đình quăng tới hàng loại ánh mắt khinh thường, trung úy quân càng tức giận bất bình, hận không thể lập tức đem tên tội nhân thiên cổ này ra xé xác. La Kính Huy còn mặt dày vô sĩ mà nhìn thẳng vào Khai Nguyên đế, ngược lại cười lạnh hỏi, Hoàng thượng, thần cả gan hỏi một câu, năm đó nếu không có 10 vạn đại quân bị diệt kia, không có Vương Ôn bị hạ ngục, Vương Thị nhất tộc bị tru diệt, thì có thiên hạ Lưu Tống hôm nay hay không? Triều đình đột nhiên lâm vào tĩnh lặng như chết, đúng, không có mấy thứ này, làm sao thiên hạ lọt vào tay Lưu Tống, vấn đề này quả thực mẫn cảm đến làm người giận sôi, trong thiên hạ, có ai dám đem hoàng đế kéo ra làm đồng minh của mình, đây là lần đầu tiên, trong lúc nhất thời, lại không có một người dám hé răng, Khai Nguyên đế nhìn thẳng xuống sảnh đường, cơ hồ tất cả mọi người đều cúi đầu, chỉ riêng Tống Dật là nhìn thẳng hắn theo bản năng mà hít sâu một hơi. Ý tứ của Định Viễn Hầu chính là, ngươi chẳng những vô tội, ngược lại còn có công khai quốc với Đại Tống, La Kính Huy cười lạnh, đương nhiên là như thế, Khai Nguyên đế gật gật đầu, đứng lên, ánh mắt xẹt qua đám quan lớn đứng đầu trong điện, rồi rơi xuống đám quần thần ngoài điện, mở miệng nói, thiên hạ này, mặc kệ là họ Tư Mã hay là họ Lưu, đều là thiên hạ của con dân Cửu Châu, Đại Tống thành lập, không phải vì cướp Giang Sơn, mà là vì giúp đỡ xã tắc, cứu vớt thiên hạ. Ngăn chặn can qua, bình định chinh phạt, để bá tánh có thể an cư lạc nghiệp, để sĩ tộc có thể trọng chấn uy danh, ngăn cản mối họa hồ tộc phía bắc xâm phạm phương nam, vô luận là triều đại nào,

mời trở về đi. Lưu Dục nhìn như vô tình liếc mắt vào trong một cái, chỉ đáp một chữ, được, sảng khoái rời đi. Tống Dật sờ sờ cằm, thằng nhãi này sảng khoái đến khả nghi a, nhưng kệ cha hắn, đóng cửa lại, vào phòng, vỗ vỗ án kỹ, nói, xuất hiện đi. Sở Lưu Vân từ trên xà ngăn nhảy xuống, đem nàng nhìn tới rồi nhìn lui, oán khí bốc lên, cho nên, ngươi chính là Dự Vương Phi, có ý kiến à? Sở Lưu Vân lấy tới giấy và bút mực, tri kỷ mà đổ nửa chén nước vào nghiêng mực, bắt đầu mài mực, tới, viết thư Hòa Ly đi, nếu không biết viết, ta có thể chỉ cho ngươi. Cửa ngay vào lúc này phanh một tiếng bị đá văng ra, Lưu Dục một thân hàn khí, sát khí phừng phừng mà đứng ngay cửa, ánh mắt lạnh u u nhìn Sở Lưu Vân. Tống Dật cảm thấy, sinh vật giống được như nam nhân loại này là rất không nói lý, đặc biệt là khi hai con được tranh đoạt địa bàn, tình cảnh kia đủ làm người nổi khùng. Nàng chỉ là muốn yên ổn mà ăn một bữa cơm, vì cái gì hai tên hỗn đản một trái một phải đi dùng đũa để đánh nhau trên bàn ăn cơm. Đôi đũa Sở Lưu Vân kẹp măng cách chén của Tống Dật có hai tấc. Lưu Dục chẳng những đã nhanh chóng thả một khối măng vào chén Tống Dật, còn đảo mắt đổi hướng đôi đũa của Sở Lưu Vân, miếng măng tươi rói cứ như vậy mà lọt thẳng vào chung canh trước mặt Tống Dật. Sở Lưu Vân sao có thể chịu thua, người mà Tống Dật mới liếm một miếng đã ghi hận 7-8 năm, Lưu Dục đoạt măng của hắn, hắn sao có thể chấp nhận thiện bãi cam hưu. Cuối cùng, hai con vật giống được đã mau chóng ngươi tranh ta đoạt, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Tống Dật. Tống Dật sau lần thứ 9 muốn gắp đồ ăn bị hai đôi đũa kia chặn trở về, thì yên lặng mà ngốn cho xong chén cơm của mình, yên lặng mà đứng dậy, vào ngồi trong loãng các vẽ tranh. Thời điểm nàng vẽ tranh, hai tên nam nhân ngồi ở trong phòng đầu kia, đối diện nhau, liếc mắt đưa tình mà nhìn đối phương. Tống Dật trong lòng bỗng dưng nảy ra sáng kiến, vẽ tranh một canh giờ, Tống Dật chuẩn bị rửa mặt ngủ, đến khi nàng trở lại phòng ngủ, một màn trước mắt đã hoàn toàn kích thích thần kinh của nàng. Trên giường nàng thế nhưng nằm hai cái mỹ nam, hố cha chính là, hai tên nam nhân đều có bệnh sạch sẽ, cho nên giờ phút này bọn họ đều mới vừa tắm gội xong, trên người đều mặc áo choàng tắm của Lý Mật, áo choàng tắm này chỉ có đai lưng buộc ở eo, vì thế hai mỹ nam tranh giành cái giường mà giao triền ở bên nhau làm lộ ra đôi chân vừa thon dài vừa cường tráng từ dưới vạt áo làm cho hình ảnh có vẻ mê người đến dị thường, đôi mắt Tống Dật lóe lóe cực kỳ quỷ dị, hai động vật giống được nhìn qua. Tay Sở Lưu Vân còn chống trên ngực Lưu Dục, móng vuốt của Lưu Dục thì còn nắm cổ Sở Lưu Vân, khi cùng nhau nhìn về phía nàng, hình ảnh kia miễn bằng là có bao nhiêu kinh diễm, máu lan sói của Tống Dật sôi trào, trên mặt lại vân đạm phong khinh, cười tủm tỉm mà trấn an, hai vị tiếp tục, dứt lời, còn tri kỷ mà đóng cửa kỹ càng lại cho bọn hắn rồi mới rời đi. Hai người từ trên giường ngồi dậy, hai mặt nhìn nhau, Sở Lưu Vân nói, ta sao cứ cảm thấy ánh mắt kia của nàng sắc mị mị chứ, đầu óc Lưu Dục vừa chuyển liền rõ ràng Tống Dật rốt cuộc muốn làm cái gì, nhảy dựng lên, chạy ra khỏi phòng, đi vào thư phòng, liền thấy tên hỗn đản kia lại đang vẽ tranh, mà lần này là vẽ phát họa tả thực, bút thanh đem tư thế cơ thể tuyệt đẹp của hai mỹ nam tử phát họa ra toàn diện, quả nhiên, Lưu Dục nhìn đến nỗi khuôn mặt tuấn tú lạnh ngắt, lông tơ dựng ngược lên, Tống Dật lại còn cười tủm tỉm mà nhìn hắn hỏi, Dự Vương cảm thấy như thế nào? Tốt, rất tốt. Lưu Dục mài răng cấm, nhưng ngay vào lúc này, ngoài cửa tường vi viên truyền vào tiếng vang, tỳ nữ tới báo nói Thế tử Quảng Bình Vương phủ đến đón Sở Lưu Vân hồi phủ. Sở Lưu Vân vừa lúc đi đến nơi, nghe thấy vậy thì sửng sốt một chút, xoay người đi ra cửa, Tống Dật nhìn nhìn, giờ này cũng đã cuối giờ thúc đi, vị Thế tử đại nhân này thật đúng là chuyên nghiệp a. Đi theo ra cửa, quả nhiên thấy Tiêu Húc đang ngồi ở trên xe lăn, một bộ dáng thân tàn chí kiên, Sở Lưu Vân thấy hắn bị đông lạnh đến mũi đỏ bừng, vội đem áo choàng nhung tơ trên người mình bọc lên cho hắn, chỉ còn một thân áo choàng tắm lộ nửa ngực kia. Lý Mật đưa Tiêu Húc vào đây đang u oán mà nhìn chằm chằm hai khối cơ ngực cường tráng như ẩn như hiện kia của Sở Lưu Vân, lại nhìn đến khối cơ ngực còn rắn chắc hơn của tên Lưu Dục theo đến sau đó, trong lòng khó chịu a, rõ ràng là cùng một cái áo choàng tắm. Hai tên hỗn đản này mặc vào sao lại mê người như vậy, khó trách trước đó hai tên giành nhau đòi áo choàng tắm, đây rõ ràng là muốn tới giành họa sư nhà hắn còn gì, lại nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng kia của Tống Dật, đôi tròng mắt thủy nhuận tinh lượng, biểu tình cực kỳ thỏa mãn, cảnh giới này là đã thưởng thức bao nhiêu sắc đẹp mới có thể đạt tới a. Khí lạnh tỏa ra từ Lý Mật hơi mạnh, một bộ mặt đã khó coi lại càng thêm khó coi, cho nên, hoàn toàn bị Tống Dật ngó lơ. mà giờ phút này Tống Dật liền nhìn lom lom Sở Lưu Vân ôn nhu bọc kín áo choàng cho Tiêu Húc, che toàn thân hắn đến không kẻ hở, lúc này mới hỏi, sao ngươi lại tới đây, tuyết lại rơi, tuyết rơi, cảm giác này sao giống như nữ tử yếu ớt nhát gan nào đó sợ sét đánh, vì thế lúc sét đánh muốn tìm người đáng tin cậy để dựa vào, đôi mắt Tống Dật bắt đầu sáng lên, Sở Lưu Vân nhìn không trung, đích xác là có bông tuyết rất nhỏ bay xuống, nhưng nhìn nhìn Lưu Dục, hắn vẫn rất không cam lòng, đã trễ thế này, không bằng, nghỉ ngơi ở Sấu Ngọc Trai, như thế nào, Sấu Ngọc Trai có rất nhiều phòng trống, Tống Dật vội vã hát đệm, Tiêu Húc có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu, Lý Mật ho nhẹ một tiếng, công khai nhắc nhở mình còn sống, các ngươi có phải nên hỏi một chút chủ nhân là ta hay không, Sở Lưu Vân chắp tay, làm phiền rồi, Lý Mật hừ hừ, phía đông có hai phòng, mới vừa quét tước qua, các ngươi có thể ở, chúng ta cần một gian là đủ rồi, một gian khác để lại cho Dự Vương đi, một gian, nàng có phải đã phát hiện ra chuyện gì không nên phát hiện hay không, Tống Dật tung tăng tiến lên, ân cần nói, ta dẫn đường cho các ngươi, đem hai người đưa vào phòng, Tống Dật xoay người rời đi, nhưng lại trốn vào phòng cách vách, Lưu Dục khoanh tay mà đứng, nhìn nàng, chuyện như vậy hay ho lắm sao, Tĩnh Xu nhà hắn rốt cuộc làm sao mà biến thành đồ háo sắc như vậy chứ, lại còn sinh ra loại hứng thú quỷ dị này, chẳng lẽ là nàng trước kia đã ưa thích thể loại này, chẳng qua là ngại mặt mũi quý nữ đại tộc, không dám bại lộ hoàn toàn, đem lỗ tai dán lên ván cửa, Tống Dật vẫn nghe ra Lưu Dục ghét bỏ, xua xua tay, thân là họa sư, đối với cái đẹp có một loại chấp nhất đến biến thái, cái này ngươi không hiểu được đâu, ta hiểu cái rắm, hỗn đảng nhà ngươi chính là háo sắc mà thôi, Lưu Dục quá là muốn xách cái lỗ tai còn lại của Tống Dật lên. Trên thực tế hắn cũng đã động thủ, chỉ là tay còn chưa đụng tới cái vành tai lạnh căm căm kia, liền bị hình dạng kiều diễm ướt át của nó tóm làm tù binh, kiểu gì cũng không thể hạ thủ tàn nhẫn được, ngược lại trái tim còn thình thịch mà nhảy, muốn sờ vài cái quá đi, làm sao bây giờ, nhìn thoáng qua Tống Dật còn đang mải mê dán lên cửa nghe lén động tĩnh bên kia, Lưu Dục nghĩ, sờ một cái chắc không sao đâu, dù sao nàng cũng đang nghe lén đến mê mẩn. Phỏng chừng căn bản cũng không ý thức được là bản thân bị hắn sờ soạn, tự an ủi như vậy xong, móng vuốt lớn tà ác lại thò tới gần, nhưng ngay vào lúc này, Tống Dật đột nhiên đứng thẳng dậy, mở cửa, xông ra ngoài, Lưu Dục bị đọa đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, móng vuốt vẫn nhanh như điện chớp mà ruột trở về, lại nhìn lên, tên hỗn đảng kia đã liên tục chiến đấu ở mọi chiến trường, chạy tới dán vào ván cửa của một phòng khác, Lưu Dục trong lòng u oán a, phẫn nộ a. Không ngôn ngữ nào có thể biểu đạt, chỉnh lại áo choàng tắm, sinh sôi đứng thẳng ra một phong tư ngọc thụ lâm phong đến mê người, bước đến đằng sau Tống Dật đang mải mê nghe lén góc tường, giờ phút này Tống Dật đang xuyên qua song cửa sổ, nhìn Sở Lưu Vân đang trải giường chiếu, Tiêu Húc từ trong túi tùy thân móc ra một đoạn hương liệu, bật lửa lên đặt ở lư hương, một sợi khói nhẹ tràn ra, Tống Dật cảm thấy mùi vị kia rất dễ ngửi, hình như còn kèm theo rất nhiều vị dược liệu. Nhưng cụ thể là gì nàng cũng phân biệt không ra, trải giường xong, Sở Lưu Vân bước qua, cúi người bế Tiêu Húc lên, ôn nhu mà thả lên giường, trong mắt cẩu huyết của Tống Dật quang mang đại thịnh, chẳng chấm ch, ẵn lẽ, lần đầu tiên nhìn thấy một đôi tiểu đoạn tụ ân ái đến như thế, tiểu tâm can của Tống Dật run rẩy, yên lặng xoay người, nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Lưu Dục, vội vàng chiêm nghiệm một chút suy nghĩ tà ác trong lòng, nói, ngươi nhìn người ta đi, năm đó khi chúng ta thành thân, ngươi còn chưa từng ôm ta như vậy đâu, đậu má, đừng nói là ôm kiểu công chúa lên giường, bị làm đến không thể xuống giường, cũng chưa thấy hắn tới đỡ nàng một phen, ngược lại thấy nàng vì chân mềm mà ngã quỵ, thằng nhãi này cứ đứng đó lẳng lặng nhìn nàng, bộ dạng y chang như lúc này, chân mày hình như còn nhíu lại, thôi bỏ qua cho rồi, tai Lưu Dục có chút hồng, hình ảnh quá vãng đột nhiên hiện lên trong óc, nhớ tới ôn tồn ngọt ngào lúc trước, máu nóng bắt đầu sôi trào. Đừng nói là chạm vào, chỉ cần nhìn nàng, ngửi được hơi thở của nàng cũng đã chịu không nổi, đồng thời cũng nhớ tới nàng đã từng u oán với hắn, đều do khi đó quá trẻ, mới thành thân, thật nhiều thứ không hiểu, lại quá sợ hãi sẽ bại lộ bản thân đáng khinh tà ác ra sao, thế cho nên mới xem nhẹ cảm thụ của nàng, mãi một lúc lâu sau hắn mới nói, trước kia, ta đối với ngươi không tốt, ta sẽ đền bù, khóe miệng Tống giật giật giật, ngài quá khiêm tốn rồi. Không tốt thôi sao, ha ha, ngươi rõ ràng là phi thường ghét bỏ ta, Lưu Dục, hắn sao lại nghe những lời này không giống như lời hay chứ.